Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, kế hoạch. Nói chung đây, lần này nhờ có Senmei đúng lúc ra tay, mới cứu vãn lại thế cuộc như vậy đi. Chờ trở lại Konoha sau khi, ta xin mọi người ăn thịt nướng đi. Uenomoku đề nghị tốt nha. Vậy thì quyết định như thế. Trải qua nhiệm vụ của lần này, Chutetsu Senmei phát hiện mình cùng Uenomoku quan hệ của ba người kéo gần thêm không ít. Ba người bọn hắn cũng tiếp nhận rồi Chutetsu Senmei. Thái độ cũng không lại giống như vừa bắt đầu lạnh nhạt như vậy, mặc dù có chút hiếu kỳ những kia xa. Nhẫn tụ tập ở vũ tri quốc cảnh nội mục đích. Nhưng Chutetsu Senmei hiểu lắm quy củ, không có đi hỏi dò Uenomoku. Đối với làng tới nói, ninja chỉ là công cụ, làm tốt phân phối hạ xuống nhiệm vụ là có thể. Còn chuyện vớ vẩn, có thể không biết, liền tận lực không biết, ngược lại căn cứ thời gian tuyến đến suy đoán. Konoha nên chẳng mấy chốc sẽ cùng Sa Ẩn Thôn khai chiến. Làm sao mới có thể ở trong chiến tranh sống tiếp? Mới là Chutetsu Senmei hiện tại muốn cân nhắc hàng đầu vấn đề xử lý tốt xa nhẫn thi thể. Uenomoku mang theo Chutetsu Senmei ba người trở về Konoha thôn dọc theo đường đi. Hoshinohara cùng Hyuga Keita vẫn cùng Chutetsu Senmei thấy sang bắt quàng làm họ. Tả một câu phải một câu chuyện nhà. Cũng không biết bọn họ nơi nào đến nặng như vậy lòng hiếu kỳ, nhẫn giới coi trọng nhất chính là thực lực. Từ Chutetsu Senmei biểu hiện hôm nay đến xem, nếu như không có tráng niên mất sớm, tương lai nhất định sẽ có một phiên thành tựu. Hoshinohara cùng Hyuga Keita lựa chọn ở Chutetsu Senmei tối khi yếu ớt cùng với kết giao, cũng là tích chữ mấy phân tâm tư. Hara, nghe nói ngươi không nhậm chức vụ thời điểm, đều ở Konoha trong bệnh viện hỗ trợ. Thật sao? Chutetsu Senmei có vẻ như vô ý hỏi một câu, đúng đấy. Hoshinohara gật gù, nói rằng, mẹ ta ngay ở Konoha bệnh viện công tác, cũng dạy ta một điểm chữa bệnh nhẫn thuật. Vì lẽ đó ta không nhiệm vụ thời điểm liền qua đi hỗ trợ. Ồ, là như vậy à? Chutetsu Senmei khẽ nói. Hoshinohara nghi hoặc nhìn Chutetsu Senmei, hỏi, làm sao? Senmei, ngươi có chuyện gì không? Ta đối với chữa bệnh nhẫn thuật cảm thấy rất hứng thú. Không biết có thể hay không giống như ngươi, lúc không có chuyện gì làm liền đi Konoha bệnh viện giúp đỡ. Đánh làm trợ thủ. Chutetsu Senmei nói rằng, không phải chứ? Senmei, Hyuga Keita nghe vậy kinh ngạc nói. Ta xem ngươi ở nhẫn thuật mặt trên rất có thiên phú. Ngươi làm sao sẽ muốn trở thành một tên chữa bệnh ninja đây? Cũng không phải muốn trở thành chữa bệnh ninja, chỉ là lúc không có chuyện gì làm đi giúp đỡ mà thôi. Nếu như có nhiệm vụ, ta vẫn là sẽ cùng các ngươi đồng thời làm nhiệm vụ. Chutetsu Senmei giải thích. Uenomoku nghe vậy, nói rằng, Senmei, thông qua chiến đấu mới vừa rồi, ngươi xác thực ở nhẫn thuật mặt trên có phi phàm thiên phú. Vốn là ta còn dự định lần này về thôn sau khi, trước tiên chỉ điểm ba người các ngươi tu hành một quãng thời gian. Nếu như ngươi muốn đi chữa bệnh ban, Ueno lão sư, ngươi hiểu lầm, ta sẽ chỉ ở không có chuyện làm thời điểm đi chữa bệnh ban học tập một hồi. Nếu như ngài đồng ý chỉ điểm chúng ta tu hành, ta đương nhiên là theo ngài tu hành. Chutetsu Senmei giải thích. Nếu là như vậy, chờ trở lại làng sau khi, ta giúp ngươi hỏi một câu đi. Hoshinohara nói rằng, hiện tại người bệnh rất nhiều, Konoha bệnh viện rất thiếu người tay. Nếu như Senmei đồng ý qua đi hỗ trợ, bọn họ nhất định sẽ đồng ý, phiền phức ngươi. Chutetsu Senmei nói rằng, không khách khí. Senmei, ngươi làm sao sẽ muốn học tập chữa bệnh nhẫn thuật đây? Hyuga Keita hỏi. Ta chỉ là khá là cảm thấy hứng thú mà thôi. Chutetsu Senmei không muốn khiến người ta biết mục đích của mình, chỉ có thể cười ha hả, ứng phó nói rằng, nhẫn giới lấy cường giả vi tôn, chữa bệnh ninja tác dụng tuy rằng thập phần trọng yếu, thế nhưng địa vị của bọn họ nhưng phổ biến không cao. Bị thừa nhận là ninja lệ thuộc, vì lẽ đó phần lớn người cũng không muốn làm chữa bệnh ninja. Có điều Chu Tetsu Senmei nhưng có ý nghĩ của chính mình nắm giữ cao siêu chakra sức khống chế. Chu Tetsu Senmei hoàn toàn có thể đi Hara bên trong Sakura con đường học tập chữa bệnh nhẫn thuật, hơn nữa muốn nghiên cứu cấm thuật. Ngoại trừ muốn nắm giữ phi thường phong phú nhẫn thuật lý luận ở ngoài, từ chữa bệnh nhẫn thuật phương diện tới tay cũng là một cái lựa chọn tốt. Căn cứ Chu Tetsu Senmei hiện nay nắm giữ tình báo, Sunet đệ đệ Senju Nawaki cùng xin mời người đoạn cũng đã chết rồi. Hoạn sợ máu chứng Sunet hiện tại mỗi ngày đều ở tại Konoha bệnh viện lý, nếu như có thể bái sư Sunet cũng là một cái phi thường lựa chọn tốt. Có điều hiện tại Sunet đang đứng ở nhân sinh cơn sóng nhỏ kỳ, chưa chắc sẽ đồng ý thu không quen không biết Chu Tetsu Senmei làm đệ tử. Vì lẽ đó Chu Tetsu Senmei cần phải cố gắng tìm cách một phen từ tướng mạo tới nói. Chu Tetsu Senmei cùng Senju Nawaki cũng không giống nhau. Senju Nawaki là loại kia mập mạp hình tròn mặt, mà Chu Tetsu Senmei thì lại thuộc về gầy gò cái dùi mặt, cho nên muốn tỉnh lại Sunet đối với đệ đệ nhớ nhung, Chu Tetsu Senmei nhất định phải từ tính cách, ham muốn, quen thuộc các phương diện vào tay. Bắt đầu Chu Tetsu Senmei có thể mô phỏng theo Senju Nawaki tính cách, ham muốn, không phải vô cùng tương tự. Chỉ cần có thể gây nên Sunet hảo cảm, không hẳn sẽ không có thể bái sư Sunet hy vọng. Dù sao coi như Sunet tính cách lại làm sao hung hăng, cũng thay đổi không được nàng là nữ nhân. Điểm này phụ nữ đều là cảm tính, đặc biệt là Sunet hiện tại vừa trải qua đệ đệ cùng người yêu chết, tâm lý phi thường yếu đuối, tình cảm cũng cần một cái ký thác. Chu Tetsu Senmei hoàn toàn có thể dùng siêu cao chữa bệnh nhẫn thuật thiên phú hấp dẫn Sunet chú ý, sau đó sẽ biểu hiện ra cùng Senju Nawaki tương tự tính cách, do đó đạt đến bái sư Sunet mục đích. Konoha trong thôn tuy rằng có rất nhiều cường giả chỉ mong ý chỉ đạo Chu Tetsu Senmei nhưng hầu như không có. Vì lẽ đó Chu Tetsu Senmei nhất định phải vì là tương lai của chính mình dự định. Sunet cũng không phải Chu Tetsu Senmei tốt nhất bái sư mục tiêu, nhưng bất đắc dĩ Chu Tetsu Senmei căn bản không hề lựa chọn. Hơn nữa lần này kế hoạch có thể thành công hay không, hiện nay cũng vẫn là ẩn số. Sau một ngày, Chu Tetsu Senmei rốt cục trở lại Konoha, lần này ở ngoài làm nhiệm vụ. Tuy rằng không tính là trải qua sinh tử, nhưng nói tóm lại vẫn tương đối mạo hiểm. Hơi có bất cẩn, khả năng liền lại cũng không về được. Không biết là không phải là bởi vì nguyên nhân này, Chu Tetsu Senmei đột nhiên phát hiện chính mình đối với Konoha dĩ nhiên có một tia lòng trung thành. Ở bên ngoài lúc thi hành nhiệm vụ đều là nghĩ trong thôn tất cả Ueno Moku đi Hokage văn phòng giao nhiệm vụ, báo cáo tình huống. Chu Tetsu Senmei ba người liền ở bên ngoài tẻ nhạt chờ, cũng may báo cáo nhiệm vụ không cần thời gian quá lâu. Ueno Moku sau khi ra ngoài liền bị Hoshinohara cùng Hyuga Keita lôi kéo đi tới thịt nướng điếm, hoan nghênh tân đội hữu. Cụng ly, mọi người dơ nước trái cây, thỏa thích phàm ăn, đạt đến phù tường tiến vào phù tường ra cảnh giới. Tình bạn cũng trong lúc vô tình tăng trưởng không ít. Chu Tetsu Senmei bằng hữu tuy rằng rất ít, nhưng cũng không từ chối kết bạn, chỉ là không quen biểu đạt, không quen chủ động mà thôi. Nhìn mình tương lai đội hữu cùng lão sư, Chu Tetsu Senmei trong lòng cũng có một tia ấm áp. Sau này ninja cuộc đời, chỉ sợ cũng muốn cùng ba người này giúp đỡ lẫn nhau một trận thịt nướng. Ueno Moku tự nhiên là xuất huyết nhiều, bị Chu Tetsu Senmei ba người khanh không ít. Cũng may hắn một cái thượng nhẫn, bình thường khẳng định tồn không ít tích chữ, một trận thịt nướng ngược lại cũng không đến nỗi để hắn phá sản. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.